Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Diễn Tông ngày mới tờ mở sáng, ngoại môn đệ tử nhóm như thường lui tới giống nhau, bị một trận trầm thấp tiếng chuông đánh thức, sôi nổi bỏ dậy kết bạn đi ngoại môn đệ tử trong viện làm sớm khóa bọn họ đến thời điểm, hôm nay dạy dỗ lão sư còn chưa tới. Quen biết đệ tử không hẹn mà cùng top 5 top 3 thấu thành một đoàn, thấp giọng trò chuyện hôm qua truyền khắp tu chân giới yêu tộc Tân Hoàng Trọng Thiếu Khanh việc. Ngoại môn đệ tử nhóm rất ít có thể tiếp xúc đến môn phái nội trung tâm sự vụ. Tuy rằng là ở Thiên Diễn Tông như vậy đại tông môn nội, nhưng đối với loại quan hệ này đến yêu hoàng kế vị linh tinh tông môn các trưởng lão mới có thể nhọc lòng sự tình, bọn họ cũng đều là tin vỉa hè chiếm đa số. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên nghe chính mình sư tôn nhắc tới quá một hai câu. Vì thế bọn họ liêu cũng liêu không đến điểm tử thưởng, liêu tới liêu đi, cơ nhiên lại liêu nổi lên không biết bao nhiêu năm trước yêu hoàng Trọng Thiếu Khanh cùng bổn môn đại sư Tỳ Tần Phất Bát Quái. Cái này đề tài mới vừa nhắc tới lên, liền có một cái thanh y đệ tử mẫn cảm thấy không ổn, thấp giọng làm mọi người nói cẩn thận. Nhắc tới cái này đề tài đệ tử rất là khinh miệt nhìn hắn một cái. Lại thấy mặt khác nhập môn có chút vãn hoặc tin tức không linh thông đệ tử sôi nổi tò mò thò qua tới dò hỏi, trong lúc nhất thời có chút thỏa thuê đắc ý vênh váo nói. Ta nói cũng đều là lời nói thật, ngươi sợ cái gì? Hiện tại chỉ kiếm phong cũng không biết ra chuyện gì, chỉ có một bế quan dưỡng thương hạ chi thu sư huynh chủ trì, ngươi còn sợ hắn làm chúng ta đẹp không thành. Nói nữa, yêu hoàng vẫn là thiếu chủ khi cùng tần sư tỷ kia đoạn phong nguyệt nháo ồn ào huyên náo. Còn không thể nói sao. Hắn giọng nói rơi xuống, có người cảm thấy không ổn, nhưng cũng có biết năm đó nội tình người sôi nổi gật đầu. Vì thế kia đệ tử liếc mắt nhìn hắn, liền đắc ý vênh váo nói về năm đó kia cọc bát quái. Vừa mới bắt đầu làm người nói cẩn thận thanh y đệ tử ở một bên nghe, chỉ cảm thấy trên đầu đổ mồ hôi, theo bản năng cảm thấy ở yêu hoàng kế vị việc nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm. Đi bố trí bổn môn sư tỷ cùng yêu hoàng bát quái cực kỳ không ổn. Hắn một bên ngóng trông lão sư chạy nhanh lại đây hảo kết thúc cái này đề tài, một bên lại nghĩ như thế nào chạy nhanh làm cho bọn họ câm miệng. Đang ở lúc này, một tiếng lợi kiếm phá không hí vang đột nhiên tự giữa không trung vang lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu đi xem, liền thấy một thanh phi kiếm từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh chiều bọn họ cái này phương hướng bay tới, phi kiếm thượng tựa hồ có một bóng người. Rất xa chỉ có thể nhìn đến một thân áo đen, đi vào mới nhìn đến kia người áo đen cư nhiên là một đầu tóc bạc. Phi kiếm nhanh chóng dừng ở đệ tử trong viện, người áo đen tự phi kiếm thượng đạp hạ, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái sắc bén lạnh nhạt, xem mọi người trong lòng đều lột bột một chút, chỉ cảm thấy giống như mùa đông khắc nghiệt uống một ngụm nước đá, thẳng lãnh đến tận xương tùy. Người nọ trang điểm cũng rất là cổ quái, một thân áo đen thêm thân. Trong tay rõ ràng cầm một phen kiếm, nhưng bên hông rồi lại treo nửa thanh đoạn kiếm. Toàn bộ đệ tử viện bởi vì hắc y nhân đã đến tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cái kia thanh y đệ tử, hắn nghĩ trước mắt người này nếu là ma tu chi lưu nói, Thiên Diễn Tông hộ sơn đại trận không có khả năng không hề phản ứng. Cho nên phỏng đoán trước mắt này khí chất lạnh nhạt sát khí pha trọng người có thể là nội môn bên trong vị nào tiền bối. Bởi vậy hai bước tiến lên, căng ra đầu hành lễ, hỏi. Xin hỏi tiền bối chính là có cái gì phân phó? Tiền bối nhìn hắn một cái, tựa hồ là cười một chút, sau một lát, hỏi. Trưởng môn hiện giờ nhưng ở tông môn, thanh âm kia giống như một uông hàn tuyền, giật mình linh làm người thanh tình. Thanh y đệ tử nghĩ thầm, xem ra quả nhiên là nội môn tiền bối, có lẽ vẫn là du lịch bên ngoài hồi lâu chưa từng trở về quá tiền bối. Hắn nghĩ hai ngày này vẫn chưa nghe nói qua trưởng môn ly tông sự tình, liền cẩn thận trả lời nói. Hồi tiền bối, đã nhiều ngày vẫn chưa nghe nói trưởng môn ly tông. Hắc y nhân làm như không thế nào để ý gật gật đầu. Thanh y đệ tử chính nhẹ nhàng thở ra, lại thấy vị tiền bối này tầm mắt đột nhiên lướt qua hắn, nhìn về phía hắn phía sau. Kia tầm mắt là xem vật chết giống nhau lạnh nhạt, thanh y đệ tử trong lòng lột bột một chút, tức khắc quay đầu xem qua đi. Hắn phía sau, ban đầu bố trí tần sư tỷ cùng yêu hoàng bát quái cái kia ngoại môn đệ tử. Bùm, một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu. Thanh y đệ tử nháy mắt chuyển qua đầu, vừa định cầu tiền bối khai ân, lại thấy trước mặt tiền bối đã là ngự kiếm rời đi, giây lát chi gian cũng chỉ dư lại một cái bóng dáng. Hắn rời khỏi sau, ngoại môn đệ tử viện nháy mắt ồn ào náo động lên. Tất cả mọi người ở thấp giọng hỏi hắn là ai, còn có người nhỏ giọng hỏi kia bố trí bát quái đệ tử. Sư huynh đây là làm sao vậy? Kia tiền bối khí thế là cường thịnh một ít, nhưng cũng không đến mức đem sư huynh dọa thành như vậy đi. Thanh y đệ tử nghe vậy nhìn qua đi, liếc liếc mắt một cái kia ngã ngồi trên mặt đất làm trò hề đệ tử, lạnh lùng nói. Người sư huynh sinh tử chi gian đi rồi một chuyến, còn không được nhân ra sợ. Kia đệ tử run run rẩy rẩy nói không ra lời. Thanh y đệ tử không đi xem hắn, lúc này mới phát hiện chính mình sau lưng cũng ướt một khối to. Hắn không khỏi lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ này rốt cuộc là vị nào tiền bối. Chưa từng nghe nói nội môn từng có đầy đầu đầu bạc tiền bối a, Mặc Hoa. Sư huynh, Thiên Diễn Tông trưởng môn chỗ ở, chính tụ ở bên nhau thương lượng yêu tộc hành động trưởng môn cùng Cốc Hàm Chân nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống ở trong viện Mặc Hoa, cơ hồ đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Mặc Hoa thu hồi kiếm, hướng bọn họ nhàn nhạt gật gật đầu. Hai người kinh ngạc khôn kể. Nhưng Cốc Hàm Chân hoặc nhiều hoặc ít còn từ Tần Phất nơi đó nghe nói qua Mặc Hoa tình huống, tốt xấu là có thể ổn định một chút, nhưng trưởng môn không giống nhau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Hoa kia đầy đầu đầu bạc, thất thanh nói. Sư đệ, ngươi đầu tóc, nói còn chưa dứt lời, tầm mắt hạ di, chạm đến Mặc Hoa treo ở bên hông kia nửa thanh đoạn kiếm. Trưởng môn nháy mắt ách thanh, Mặc Hoa đoạn kiếm việc, hắn cũng từng nghe Cốc Hàm Chân nói qua. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy rồi lại là một chuyện khác. Mặc Hoa bên hông kia nửa thanh đoạn kiếm, đúng là hắn nhìn rất nhiều năm Thái Hàn kiếm. Trưởng môn nặng nề thở dài, hắn có nghĩ thầm an ủi hắn, rồi lại trong khoảng thời gian ngắn ách ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Hoa lại đôi hắn thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn trưởng môn, lại nhìn Cốc Hàm Chân, nói thẳng nói. Ta từ Thiền Tông trở về. Dọc theo đường đi khi thì điên cuồng khi thì thanh tỉnh, đã là không thể thời khắc bảo trì lý trí, bởi vậy cũng chưa từng nghe nói chuyện khác, nhưng ta vừa mới trở lại Thiên Diễn Tông khi, nghe một đám ngoại môn đệ tử nói lên Trọng Thiếu Khanh kế nhiệm yêu hoàng là lúc, chính là thật sự. Trưởng môn cùng Cốc Hàm Chân nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên vui mừng hắn rốt cuộc chịu đối chính mình tâm ma nói thẳng không cố kỵ. Hay là nên đau đầu hắn khi đó mà thanh tỉnh khi thì điên cuồng trạng thái. Cốc Hàm Chân nhìn hắn một lát, do dự mà nói. Là như thế nào không giả, chúng ta cũng là vừa biết được tin tức không lâu. Nhưng mà hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, lại thấy Mặc Hoa lập tức liền phải xoay người đi ra ngoài. Cốc Hàm Chân nhanh chóng kéo lại hắn, vội la lên. Sư huynh, người lại muốn đi đâu nhi? Mặc Hoa lạnh lùng nói. Phất Nhi hiện tại liền ở Tam Dương Thành, Trọng Thiếu Khanh kế nhiệm yêu hoàng chi vị, lấy hắn đối Phất Nhi mơ ước chi tâm, khẳng định sẽ không bỏ qua Phất Nhi, ta đi tìm nàng. Cốc Hàm Chân nhanh chóng nói, đây đúng là ta muốn cùng ngươi nói, Tần Sư Điệt sớm có đoán trước, mấy ngày phía trước liền đã làm tốt chuẩn bị, Trọng Thiếu Khanh đoạt vị ngày đó, Tần Sư Điệt một người lui địch dưới thành, đã là ở Bắc Cảnh truyền khắp. Mặc Hoa nghe vậy sừng sốt. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, phải không, nguyên lai là như thế này, ta lại chậm. Cốc Hàm Chân nhìn hắn sau một lúc lâu, thở dài. Mà một bên trưởng môn tắc vội la lên, sư đệ, người nếu đã trở lại, liền mau theo ta đi bế quan, người tâm ma chỉ hoãn không được, nếu không sớm hay muộn gây thành đại họa. Hắn nói, liền duỗi tay muốn kéo Mặc Hoa, Mặc Hoa hơi hơi nghiêng người chợt lóe, trên người ma khí có trong nháy mắt cổ đãng. Ngay sau đó lại giây lát biến mất, đổi làm thanh chính linh khí. Nhưng trong nháy mắt kia ma khí ở đây tất cả mọi người đã nhận ra. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, Mặc Hoa lại phảng phất không hề phát hiện giống nhau, không nhanh không chậm lý một chút chính mình ống tay áo, chậm rãi nói. Việc này không vội, nhưng thật ra có một việc, ta muốn hỏi một chút sư huynh cùng Cốc sư đệ. Hai người đồng loạt nhìn qua đi, liền nghe thấy Mặc Hoa hỏi, các người cũng biết. Đãi ở Phất Nhi bên người cái kia tên là Thiên Vô Tật nam tử, rốt cuộc là người nào? Hai người biểu tình dùng mình, nhìn nhau liếc mắt một cái. Cốc Hàm Chân do dự hỏi, sư huynh vì sao hỏi hắn? Mặc Hoa nhàn nhạt nói, Thái Hàn kiếm đó là chết với hắn tay. Hắn nhìn về phía Cốc Hàm Chân. Cốc sư đệ, nếu ta không có nhớ lầm, Phất Nhi ban đầu là ở Dược Phong nhận thức Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật đó là ngươi mời ở Dược Phong dưỡng thương khách nhân. Kia sư đệ cũng biết, có thể nhẹ nhàng bâng quơ bẻ gãy Thái Hàn kiếm vị kia Thiên Vô Tật, rốt cuộc là người nào? Giọng nói rơi xuống thời điểm, Mặc Hoa trong con ngươi có chợt lóe mà qua ma khí, nhưng lại nháy mắt bị hắn áp xuống. Cốc Hàm Chân không nói gì. Hảo sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, sư huynh, này không phải ngươi nên biết đến. Ngữ khí cư nhiên khó được cường ngạnh, mà ra chăng dự kiến, đối mặt hắn không phối hợp cùng cường ngạnh ngữ khí, Mặc Hoa cư nhiên chưa nói cái gì, chỉ là nhìn hắn thật lâu sau. Sau đó hắn gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu được, Cốc Hàm Chân chỉ cảm thấy những lời này không đúng. Hắn có nghĩ thầm truy vấn hắn minh bạch cái gì, mà lúc này, một cái nội môn đệ tử xuất hiện ở ngoài cửa, ngữ khí có chút hấp tấp nói. Trưởng môn, Yêu Hoàng lại gửi thư. Trưởng môn lập tức nói, lấy lại đây, tin tới rồi trong tay. Trưởng môn đọc nhanh như gió xem xong, lại sau một lúc lâu không nói chuyện. Cốc Hàm Chân ở một bên truy vấn nói, trưởng môn, làm sao vậy? Trưởng môn buông xuống tin, trầm giọng nói, Trọng Thiếu Khanh tưởng xuất lĩnh yêu tộc tham gia một tháng lúc sau tu chân giới đại bỉ. Một tháng sau đó là tu chân giới đại bỉ, Tần Phất Biên sửa đúng cơ giản minh huy kiếm tư thế biên nói. Đến lúc đó người sư tôn ta khẳng định muốn đi, ngươi hiện tại tốt xấu đã thành công dẫn khí nhập thể, là cái luyện khí kỳ tu sĩ, nói không chừng cũng muốn lên sân khấu cùng những cái đó mới nhập môn đệ tử tỉ thí. Ngươi cái dạng này, ta mang ngươi đi đại bỉ là tỉ thí vẫn là mất mặt. Cơ giản minh vẻ mặt đau khổ điều chỉnh tư thế, lại thừa dịp sư tôn xoay người, trộm chiều một bên Thiên Vô Tật đưa mắt ra hiệu, dùng khẩu hình hỏi. Tu chân giới đại bỉ là cái gì? Thiên Vô Tật nhìn hắn một cái, đột nhiên dương giọng nói. A Phất, ngươi tiểu đồ đệ hỏi ngươi tu chân giới đại bỉ là cái gì? Cơ giản minh trong lúc nhất thời hận không thể chính mình không mở miệng nói chuyện. Mà Tần Phất cũng quay đầu kinh ngạc nhìn cơ giản minh. Nhìn sau một lát mới phản ứng lại đây, chính mình trong khoảng thời gian này chỉ lo giáo tiểu tử này tu luyện, nhưng văn hóa khóa phương diện, nàng là một chút không lo lắng. Nói ngắn gọn, tiểu tử này hiện tại tuy rằng là cái tu sĩ, nhưng đối với tu chân giới một ít thưởng thức còn ở vào rốt đập cán mai trạng thái. Tần Phất liền giải thích nói, Thương Lan Thịnh Hội, tục xưng tu chân giới đại bỉ. Vừa mới bắt đầu là một cái toàn tu chân giới tụ ở bên nhau giảng đạo hoàng pháp thịnh hội, sau lại liền diễn biến thành tu chân giới các đại tông môn tu sĩ chi gian một hồi đại bỉ, dù sao mặt khác ngươi không cần biết, chỉ cần biết một tháng sau ngươi sư tôn khẳng định muốn mang theo ngươi đi đánh nhau là được. Cơ giản minh trong mắt xoay chuyển, xảo quyệt hỏi, kia sư tôn, ngài hiện tại đi nói, đại biểu chính là Thiên Diễn Tông vẫn là phi tiên môn A, xảo trá tai quái. Nhưng thật ra sẽ cho nàng ra nan đề. Tần Phất ôm cánh tay nhìn hắn, nhàn nhàn nói, ngươi cảm thấy lấy ngươi sư tôn thực lực, không có năng lực hai bên đều đại biểu sao? Cơ giản minh lập tức nói, có thể, đương nhiên có thể. Tần Phất xoay người rời đi, cơ giản minh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng tránh được một kiếp. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Tần Phất nhàn nhạt nói, bất kính sư tôn. Lại phạt luyện 200 biến phát triển trí nhớ. Cơ giản minh sắc mặt nháy mắt liền tái rồi. Tần Phất mới vừa đi ra tiểu viện, phía sau, Thiên Vô Tật liền theo đi lên. Hắn hỏi, lần này tu chân giới đại bỉ là ở nơi nào? Tần Phất liền tính. Nàng thượng một lần tham gia tu chân giới đại bỉ là 50 năm trước. 50 năm một lần, lần này hẳn là vừa lúc là ở Thiên Diễn Tông. Nàng liền nói, hẳn là ở Thiên Diễn Tông. Nói xong nhịn không được thở dài, vòng đi vòng lại, vẫn là phải đi về. Thiên Vô Tật cũng không biết là nhìn ra cái gì tới, hỏi nàng. Ngươi còn muốn tham gia sao? Tần Phất bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại không từ Thiên Diễn Tông trốn chạy, tu chân giới đại bỉ, mấy đại tông môn hội tụ. Ta tốt xấu là Thiên Diễn Tông đại sư tỷ, lần này không xuất hiện nói giống bộ dáng gì. Huống chi? Phi tiên môn cũng là có tu chân giới đại bỉ tư cách, ta cho dù là mang theo phi tiên môn cũng không có khả năng không tham gia a. Thiên Vô Tật liền gật gật đầu, nói. Tính cũng không sai biệt lắm là thời gian. Tần Phất chớp chớp mắt, là thời gian, là cái gì thời gian? nàng vì cái gì tổng cảm thấy Thiên Vô Tật trong miệng là thời gian, không phải đang nói tu chân giới đại bỉ, nhưng nàng còn không có tới kịp nghi hoặc, Thiên Vô Tật đã là rời đi đề tài. Hắn hỏi, Chu Tử Minh đã là chào từ biệt, hơn phân nửa chiều nay liền phải rời đi, ngươi muốn đi đưa đưa hắn sao? Tần Phất nghe vậy trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Không tiễn, kia tiểu tử chính mình đều không cho ta đưa, nói là sợ ta đi đưa hắn hắn sẽ nhịn không được đương trường khóc ra tới, ta tốt xấu muốn ở hắn đồng môn trước mặt cho hắn liền hai phân mặt mũi, như thế nào cũng không thể làm hắn khóc ra đi. Ngày hôm qua tẩy Trần Yến, hôm nay sáng sớm, phái Thanh Thành bên kia tựa hồ là sợ mấy ngày nay yêu tộc biên cảnh dung chuyển, vô cùng lo lắng liền truyền tin làm Chu Tử Minh trở về. Chu Tử Minh biết chẳng sợ không có này vừa ra, Tam Dương Thành bên này sự tình một, hắn cũng đãi không được bao lâu, bởi vậy tự mình tới chào từ biệt. Buổi trưa qua đi liền đi, mà Chu Tử Minh cũng không biết là nghĩ thông suốt cái gì, lần này chào từ biệt, chẳng những không hướng nàng nháo cái gì, ngược lại chủ động yêu cầu nàng đừng tới tiễn đưa. Chẳng qua kia tiểu tử trước khi rời đi, cũng không biết là chịu cái gì phong, đi tới cửa đột nhiên lại quay đầu lại, lớn tiếng nói câu chúc nàng về sau bách niên hảo hợp. Nghe Tần Phất cả người đều ngốc, nàng tưởng, không tiễn hành cũng hảo, tình nàng đuổi theo ra đi lại nhịn không được tấu kia tiểu tử một đốn. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không tiễn hành cũng hảo, kia tiểu tử, một ngày so với một ngày thiếu tấu. Sau đó đỉnh đầu đó là trầm xuống, Thiên Vô Tật nâng lên tay sờ sờ nàng tóc. Tần Phất một ngốc, ngẩng đầu xem hắn, liền nghe thấy Thiên Vô Tật trong giọng nói mang theo ý cười nói. Ta đoán, ngươi đến cuối cùng tổng hội mềm lòng. Tần Phất trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Chờ Thiên Vô Tật rời đi, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Có ý tứ gì, tự nhiên là cảm thấy nàng mềm lòng. Chẳng sợ ngoài miệng nói không đi đưa, cuối cùng vẫn là sẽ chạy tới bái. Tần Phất lập tức liền hừ lạnh một tiếng, tâm nói, kia hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu lang tâm như sắt. Tới rồi buổi chiều thời điểm, phái Thanh Thành mang theo nhà mình thiếu chủ chuẩn bị rời đi, Tần Phất quả nhiên không xuất hiện. Thiên Vô Tật lại xuất hiện, Chu Tử Minh hướng Thiên Vô Tật phía sau dùng sức xem, vẫn là không thấy được Tần Phất. Rõ ràng là chính hắn yêu cầu Tần Phất không tiễn hành, nhưng thật đến lúc này, hắn trong lòng vẫn là có chút buồn bã mất mát. Hắn uể oải hỏi Thiên Vô Tật, người tới xem ta chê cười sao? Thiên Vô Tật cười mà không nói, ý có điều chỉ nói. Nửa đường thượng, đừng đi nhanh như vậy. Chu Tử Minh không rõ nguyên do, mà mới vừa đi ra Tam Dương Thành không bao lâu, Chu Tử Minh liền minh bạch lời này là có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khắc Tần Phất khắc ấn hạc giấy một đường từ Tam Dương Thành chiều hắn bay qua tới, rơi xuống trên tay hắn khi, biến thành một quả con bướm kiếm trụy. Đây là hắn mấy ngày trước chiều Tần Tiên Tử thảo muốn, nhưng lúc ấy Tần Tiên Tử chưa cho hắn. Hắn tức khắc cầm kiếm trụy, nhìn Tam Dương Thành phương hướng, cười ngây ngô lên. Quả nhiên, Tần Tiên Tử chẳng sợ lại như thế nào mạnh miệng, tâm cũng là trên thế giới này nhất mềm. Mà bị đóng dấu mềm lòng Tần Phất, giờ phút này đang ngồi ở chính mình đệm hương bồ phía trên, đi tin cốc hàm chân, hỏi chính mình kia tiểu đồ đệ nếu tham gia đại bỉ nói, là đại biểu phi tiên môn hảo, vẫn là đại biểu Thiên Diễn Tông. Hỏi ra loại này vấn đề, Tần Phất mãn cho rằng sư thúc sẽ lập tức thông qua ngọc giản đau mắng nàng một đốn, lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên cùng lần trước giống nhau, ngọc giản không hề tin tức. Tần Phất theo bản năng nhíu mày. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-25-02-43-36, 2021-04-26-02-16 giờ 27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, 9 cá chép 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc thương, thanh hoan 100 bình. Đoạn nơi này, người không, 60 bình, cười cười 50 bình, run quân không thấy, diều sơ 40 bình, u lan 30 bình, 48.715.585, an an, vui mừng, hồng y 20 bình. Đồn đồn, tiểu đỗ nhược, 9 ca chép, cục bột nếp, TGG, thêm phỉ, Caroline tôi 10 bình. Gạo cháo, giác sát 5 bình,